Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trai ấy. Nếu như tôi và cậu, liệu tôi có phải đau khổ như thế này không? Câu hỏi của Mạc Hân giống như là một cơ hội. Mạc Hạ giật mình, ngẩng mặt lên, nhìn cô không chớp mắt, rồi chẳng hỏi lại, khẳng định luôn. Chỉ có Mạc Hạ tôi mới không làm em đau, không bao giờ, tôi hứa. Vậy, hãy đưa tôi bước vào thế giới của anh đi. Cuối cùng thì Mạc Hân cũng đã chấp nhận anh rồi, đồng thời cũng đã gọi anh một tiếng anh rồi. Không giấu nổi hạnh phúc, anh tát mình một cái. Anh làm cái gì vậy? Không phải là mơ, em đã bước vào thế giới của anh, là đã chấp nhận tình cảm của anh, có phải không? Nhìn điệu bộ kỳ cục đó của Mạc Hạ, cô không e ngại bật cười thích thú. Không bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng có thể khiến cho người khác phải phát điên, rồi lại được hạnh phúc như thế. Thì ra, Mạc Hân cô trong cái thế giới của Ngô Khanh đã trở nên vô dụng và mất giá trị. Nhưng mà... Mạc Hạ ngập ngừng trong cái giây phút hạnh phúc đó, bỗng chốc trở nên tham vọng. Giờ thì anh có thể làm thịt em được rồi chứ? Ngay lập tức, con giày nhọn hoắt của ai đó giáng thẳng vào bụng đối phương. Mạc Hạ bất bình kêu la oai oái. Mạc Hân ấy dù thế nào cũng đều ác, không cách này thì cách khác. Rồi ai đó hất tấm mềm ra, nhặt lại áo, ngang nhiên mặc hết lớp áo trong lại lớp ngoài, hoàn toàn không ngại ngần gì trước ánh nhìn kinh ngạc, trước tề sự thèm muốn của người ta. Ai đó ấy đáng sợ như vậy, đừng nói cô mới chỉ mặc áo trước mặt anh mà thậm chí có thể lõa thể đi đi lại lại thách thức anh. Ngoài thỏa mãn thị giác ra, anh hoàn toàn không có khả năng làm gì hơn nữa. Vô tình, anh đã thể hiện quá mức cái bộ dạng đang bị nữ nhi bắt nạt của mình. Mạc Hân đắc chí với sức mạnh của bản thân, lại rất hài lòng với sự ngoan ngoãn nhất mực của Mạc Hạ. Bỗng thấy đã quyết định không hề sai lầm. Cô trước nay chỉ toàn bị Ngô Khanh cưỡng chế theo ý anh ta. Giờ cô có thể cưỡng chế đối với người khác, cảm giác như một năm có những hai cái Tết, thỏa mãn vô cùng. Vừa nhìn thấy gã họ Mạc, họ Trần đã cau có khó chịu, chỉ tay thẳng mặt. Tên khốn, cậu được lắm, dám chơi xỏ tôi. Mạc Hạ không nhớ nổi mình đã làm gì có lỗi với đối phương. Điều bộ oan ức. À, thanh niên này hay gặp oan quá ha. Tôi với cậu thì thân thiết lỗi gì mà chơi với chả sò, nói nhăng nhảm xích không. Cậu dám nói không đem chuyện của tôi báo cáo cho thằng nhóc bartender. Cậu là trợ lý của cậu ta hả? À, cứ nhắc đến cái hai kẻ đó tự nhiên lại có quan hệ với nhau, là Mạc Hạ lại không nhịn được cười. Đừng nói là tối qua nghe tôi kêu cậu không được ổn thì tới thăm thật chứ. Nhìn điều bộ cau có của Trần Hạ, anh càng thấy mắc cười hơn. Cậu ta thật nhiệt tình, cậu ta cũng thật quá có phúc đi. Còn dám cười nữa. Không lẽ khóc? Cậu có biết hôm qua vì cậu mà tôi khổ sở như thế nào không hả? Không muốn nhớ, thực sự không muốn nhớ tới cái cảnh tượng tẩm chết đó nữa. Lúc làm thì chẳng sao, xong xuôi hết cả, nghĩ lại, sao thấy buồn nôn không chịu nổi. Này, đừng nói là hai người đã làm rồi nha. Ôi lạy Chúa. Mạc Hạ khẽ rùng mình, bước giật lại vài ba bước, giữ một khoảng cách nhất định, nhìn Trần Hạ như thể bệnh nhân cách ly. Cái thái độ kỳ thị đó là sao? Gay thì éo sao, nhưng cậu éo phải là gay, lại làm chuyện đó với một thằng nhóc gay, cậu tờ bỏ mẹ đi. Mạc Hạ cậu. Trần Hạ bị sỉ nhục, tức muốn học máu. Là ai mà anh bị ép phải làm chuyện đó chứ? Hơn cả, ngay từ đầu chính là vì Mạc Hạ hắn đã móc xích anh và tên nữ vương thụ kia dính vào nhau. Chẳng quá đáng chút nào khi đổ lỗi lên đầu hắn ta cả. Đã mang sự đen đủi của anh ra để chế giễu, lại còn ngang nhiên tỏ vẻ kỳ thị anh nữa. Hắn đúng là tên khốn. Nhưng mà dẫu sao quan hệ nam nam cũng tởm. Muốn một trưởng tăng vỡ háng hắn luôn. Tuy nhiên nam nam cũng tốt, đỡ phải phòng tránh nguy cơ này nọ. Muốn là làm, hứng lên là làm được. Cảm giác mới ắt cũng hay ho, đúng không? Cậu muốn thử? À không không. Hân hân mà biết tôi sẽ phải dành nốt phần đời còn lại của mình trong viện mất. Đủ sợ vợ, đáng khinh. Cơ mà kẻ nào đó đường đường hai tiếng tổng công cũng sợ nữ vương thụ đấy thôi. Trong đêm đầu tiên còn bị người ta chỉ cho nhục tới nỗi lấy lý do quan hệ nam nam tởm quá, không muốn nhớ lại, để có thể dễ dàng quên đi. Có gì vẻ vang hơn đâu nhỉ? Xem trường cùng tên nên hoàn cảnh cũng éo le y như nhau, chỉ khác một người phải theo đuổi, còn một người bị theo đuổi. Mà rốt cuộc hai thằng con trai với nhau thì phải làm như thế nào vậy? Ừ, đúng là việc quan hệ nam nam tởm vãi. Từ bao giờ Mạc Hân có cái sở thích nằm đọc sách trong vòng tay của Mạc Hạ? Đối với anh, sở thích đó của cô thực sự rất rất được. Dẫu cô chả thèm ngó ngàng gì tới anh, vẫn tập trung muốn làm gì thì làm, thì anh cũng thấy đủ mãn nguyện. Bởi ít ra cô là không thấy phiền mới làm như thế. Và cái đực nhất chính là thi thoảng không chịu được mà xích chặt lấy cô hơn. Thậm chí

Cả một tuần liền, không khí trong nhà vốn u ám càng thêm u ám. Dương Mẫn cũng chẳng quan tâm tên khốn kia bực tức cô, chỉ thấy tuyệt vời nhất là tiếp tục thêm tuần nữa không bị hắn giày vò. Hay là cô cứ gây chuyện để hắn giận cổ mãi như thế, tới lúc trả hết được hận luôn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Ngô Khanh hắn so với lúc đầu cô đã biết khác rất nhiều. Trước kia nổi giận là nhất định dùng hành động cảnh cáo cô, giờ nổi giận lại giả dối dịu dàng lừa cô. Không những thế, kinh điển hơn là còn chơi bài chiến tranh lạnh cứ như bao gia đình khác. Rốt cuộc trong cái đầu bẩn thỉu của hắn đang mưu mô điều gì? Thật là không buồn nôn vì hắn thì không được mà. Hôm nay như thường lệ, hắn rời khỏi nhà từ sớm nhưng lại không trở về muộn như mọi khi. Lại thêm cái bước vào nhà với bộ dạng say khướt, từ xa đã nồng nặc mùi rượu. Cộng với việc Dương Mẫn không ngừng lo nghĩ cái tình trạng thần trí bất minh của hắn như vậy, không biết còn làm gì với cô, khiến cô không chịu nổi lại nôn khan mấy cái. Cô ta lại thái độ coi thường mình nữa. Ngô Khanh tâm can điên loạn, suốt một tuần không thèm động tới cô ta vì quá chán ghét, cũng quá giận dữ. Hóa ra là anh đã sai rồi. Với Dương Mẫn ấy, nhất định phải bị hành hạ thì mới biết anh đáng sợ như thế nào. Cả cô, cả đứa con chết tiệt của cô, sao cứ luôn làm tôi ngứa mắt. Hắn đang không được tỉnh táo, coi như nhẫn nhịn kẻ tư tưởng mù mịt. Dương Mẫn nín lặng không nói gì. Và lại cô đối với đứa con, dấu tình cảm đã hơn trước cũng không đủ để cảm giác xót xa cho nó. Suy cho cùng, nó cũng là con của Ngô Cẩm Thú. Máu mủ với nhau có dạy dỗ cách mấy thì cũng không chắc được về sau có trở thành tiểu cẩm thú như thằng cha nó không. Cô bị câm sao? Lúc thằng yêu cũ của cô ở đây nói nhiều lắm cơ mà, còn hào hứng cười cợt hạnh phúc cơ mà. Kể từ cái ngày cô về nhà này, đã có khi nào cô cười lấy một lần chưa? Nhà họ Ngô mà sao phải có mặt họ Trần mới có thể khiến cho cô tươi tỉnh như vậy hả? Anh nói mà không nghĩ vấn đề là ở ai sao? Cô chỉ là không muốn mình thực sự bị câm thôi. Và tôi nhắc lại, tôi với Trần Hạ không còn gì cả. Ngày hôm đó rõ ràng chỉ muốn đả kích anh ta, sao anh cứ cố tình không hiểu, khơi gợi chuyện đã qua làm gì? Nói thì hay lắm, cô nghĩ tôi tin sao? Tin hay không tùy anh, dẫu sao anh lúc nào chẳng nghĩ tôi hận anh. Hẳn là không phải. Muốn lừa dối hắn đâu phải dễ, tốt hết im lặng mà bỏ đi. Tùy hắn ngẫm ra được cái gì thì ngẫm. Cô căn bản lúc này cũng chưa thể nói những lời trái với lòng mình mà không chớp mắt một cái lộ liễu cho được. Cô ta lại thái độ coi thường nữa rồi. Ngô Khanh tâm can điên loạn, lần hai xâm tới kéo giật Dương Mẫn lại, gầm gừ. Tôi còn chưa nói xong mà dám bỏ đi như thế hả? Anh say rồi, còn nói cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tự trọng bị sỉ nhục, anh là vì kẻ nào làm tâm trạng tồi tệ mới thiếu lý trí để mình trước rượu ngu ngốc. Nói không xong thì hẳn là cô muốn phải dùng tới hành động có phải không? Lực ở tay hắn giáng xuống cổ tay cô mỗi lúc một mạnh hơn. Dương Mẫn thừa hiểu bản chất hắn, nếu cô không phản kháng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi lúc này hắn còn bị rượu điều khiển, cô quả thực không dám manh động. Nhưng khổ nỗi với hắn, sự im lặng lại như sự xúc phạm. Thiệt tình cái thằng điên này phải làm sao mới toàn mạng được đây? Để tôi đưa anh vào nghỉ. Cuối cùng thì Dương Mẫn quyết định lấy nhu khắc cương. Trong lúc kẻ địch đang muốn đánh cô, bản thân sợ chết một mực chỉ muốn hòa. Không ngờ giày công tính toán để tránh hiểm nguy, rốt cuộc lại vấp phải hòn đá mang tên tự trọng của Ngô Khanh. Cô ta ngay từ đầu đã không hề biết sợ, suốt một tuần không thèm động tới cô ta. Quả đúng là anh đã sai rồi, lực tay càng mạnh hơn. Cô thực sự đã nhập tâm quá nhiều vào diễn vai trò một người vợ tốt rồi đấy. Không phải vì tôi là vợ anh sao? Tuy rằng nói ra cái câu đó cũng chẳng can tâm gì, nhưng nếu im lặng thì với thằng tâm thần ấy cũng đâu phải cách hay. Hơn hết phải nhất mực lấy nhu khắc cương, phải bình tĩnh ôn hòa. Không thấy Ngô Khanh nói gì nữa, cổ tay cũng được giải phóng một cách bất ngờ. Dương Mẫn đắc chí sự khéo léo của mình thật vi diệu, tiếp tục diễn sâu không cần ngại. Tôi dìu anh. Chẳng hiểu sao Dương Mẫn cam chịu tự trọng bản thân đang xỉ vả, dẫu chỉ là giả dối vẫn ân cần đối xử với hắn, mà lại nhận được một cái tát nặng nề khiến cô suýt trao đảo. Tên cầm thú đó cho rằng ấy là phần thưởng sao? Bất mãn Dương ánh mắt nhìn hắn, lưỡi níu lại không chịu nhúc nhích. Đã nói bao nhiêu lần cô vẫn không chịu hiểu bản thân thực sự là cái gì. Không tát cho cô tỉnh ra thì cô vẫn u mê bất chấp tự đề cao mình. Ngô Khanh còn cáo ấy quả thực là thâm độc, phơi cái bộ dạng vô hại của mình ra khiến cô không chút đề phòng rồi tát cô hiển nhiên như không. Từ khi nào hắn lại luôn lừa lọc cô như thế này, thay đổi cách thức hành hạ cô như thế? Khi trước hắn không ngừng giày vò cô bằng cách mấy hành động khốn nạn không biết liêm sỉ của mình, Dương Mẫn lại không chỉ thầm ước giá như hắn đánh đập cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng sao bây giờ ước nguyện như ý, cô lại cảm thấy tồi tệ như thế này, bất mãn như thế này. Đúng rồi, là tại vì cô tốt đối với hắn mà hắn dám lấy oán báo ân, nuôi chó còn bị chó cắn lại, hoàn toàn uất ức, rất rất căm giận. Cảm giác bất công như vậy, đáng lý ra cũng phải lên tiếng kháng nghị vài lời, nhưng không hiểu vì sao lưỡi vẫn không chịu hoạt động. Hơn nữa mắt cũng chả hiểu bị gì, lại nhắm tịt khi hắn giơ tay lên định đát cô thêm. Chết tiệt, vậy khách nào đang phơi ra trước hắn bộ dạng sợ sệt như cái của mình? Dương Mẫn cô tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nếu sợ mà cô dám vào hang cọp bị cọp sơi mỗi ngày vẫn gắng gượng chịu đựng sao? Nhưng tại sao lại hành xử như thế trước mặt hắn? Vô vị. Gì chứ? Mí mắt nhanh chóng kéo lên, bàn tay hắn đang bóp chặt cằm cô, ánh nhìn lạnh băng ghê gớm. Cả cái câu mà hắn phán cũng vậy, mắc mớ gì nói cô vô vị. Những tưởng cô cũng thú vị, có thể làm tôi thấy vui vẻ một chút, hóa ra cũng là một kẻ nhàm chán đến nhường này. Hơn thế còn làm tôi quá sức mệt mỏi. Lưỡi phải hoạt động, lưỡi phải hoạt động. Trung ương thần kinh kích thích quyết liệt, cuối cùng cũng ép buộc được cái thứ nhát gan trong miệng kia phải làm nhiệm vụ. Anh không còn muốn chơi nữa sao? Không ngờ sống với hắn được mấy tuần lại bị nhiễm sự bê bối của hắn. Cô nói vậy khác nào tự mình coi mình là đồ chơi cho hắn rồi. Không phải, ý tôi là anh muốn đá tôi đi rồi có phải không? Ây, sao lại trở nên hạ cấp như vậy Dương Mẫn ơi? Cái vẻ nuối tiếc của cô như vậy là sao? Cô không phải là nuối tiếc mà chính là vạn lần căm hận. Tên khốn mang nhầm họ đó nói cô vô vị, nhàm chán, không khiến hắn vui vẻ. Cảm thấy chán cô rồi, giờ là đang muốn đá cô đi đó sao? Còn đánh cô nữa. Dĩ nhiên, cô không bao giờ cần cái loại hắn. Cần cái loại hắn làm mấy thứ đổi bại lên người cô như thường lệ. Chỉ là cô chịu đựng biết bao nhiêu, cũng đã nghĩ sẽ chịu đựng tiếp bao nhiêu. Hầu như thứ gì cũng đã mất, hắn cái gì cũng không thiệt thòi. Sao có thể kết thúc chó má như thế này? Mệt mỏi, mẹ kiếp, hắn chỉ việc hành hạ cô mua vui cũng dám mở mồm ra nói mệt mỏi. Chó cùng rất dậu, tới nước này cô bất chấp. Thấy cô có ý tức đuối như vậy, coi bộ vẫn là tôi không nhìn lầm người. Trò chơi này tôi sẽ cố gắng làm cho nó thật vui, vui hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Hắn nói sẽ làm cho trò chơi này vui đến nỗi cô không thể tưởng tượng được đúng không? Vậy hắn đang tưởng tượng cái gì, cô cũng sẽ khiến cho mọi thứ phải khốc liệt hơn thế. Dương Mẫn cô thể trên tự trọng vừa được phán quyết ném bỏ của mình. Đường lúc này không hiểu sao đứa trẻ trong bụng lại càn quấy làm cô đau ghê gớm, bất giác ôm bụng rít lên. Ngục Hành định khi cô ta mò vào sẽ tiếp tục hành hạ cô như mọi khi, bởi anh chơi bài chán ghét suốt một tuần qua cũng chán hơn rồi. Trước đó cũng nguyên một tuần bận bịu xử lý đúng việc tồn đọng do lễ cưới mà không có cơ hội. Nào ngờ cả tiếng đồng hồ càng chờ càng không thấy đâu. Chết tiệt, rượu làm anh buồn ngủ muốn chết rồi, còn phải chờ đợi thế này thật quá sức chịu đựng mà. Rồi rất nhanh lại nghĩ cô ta không lẽ là chơi bài chiến tranh lạnh, không ngủ chung với nhau sao? Khốn nạn, cô ta vẫn cứ nghĩ mình là vợ anh thật, coi bộ phải tát cho vài ba phát nữa. Cùng với sự phẫn nộ dám bỏ bơ anh một mình, Ngục Hành tìm khắp các phòng tầng 2 đều không thấy mặt mũi kẻ to gan kia đâu. Sau cùng vừa tới cầu thang xuống tầng 1 đã đập vào mắt cảnh tượng kinh hoàng phía dưới. Dương Mẫn nằm trên sàn nhăn nhó đau đớn, chân tay bê bết máu. Nhìn thấy Ngô Khanh thì quái nào lại trào nước mắt. Ngô Khanh, cứu, cứu con chúng ta, à không, cứu con tôi, làm ơn. Trường hợp này không hiểu sao Ngô Khanh lại hốt hoảng lao xuống, không giấu nổi giọng run run. Cô làm cái quái gì vậy hả? Muốn hại chết con tôi cũng phải do tôi làm, cô không có quyền. Làm ơn cứu nó, tôi xin anh. Nó là người thân duy nhất của tôi không muốn lại phải một mình cô độc nữa đâu. Xin anh mà cứu nó. Bàn tay đầy máu của cô ta chạm vào anh, di đi di lại trên người anh lay gọi, nước mắt nước mũi thì tèm lem. Cớ sao anh không thấy giận dữ? Không hiểu sao rất buồn nói cô còn có tôi, nhưng rất may đã kìm lại được, hất cô ta ra gọi cứu thương. Rất may chỉ là động thai thôi, nhưng sức khỏe phu nhân không tốt, nếu tinh thần cũng không thoải mái sẽ rất ảnh hưởng tới tiểu thiếu gia, giám đốc Ngô nên cân nhắc. Ánh mắt gã bác sĩ nhìn Ngô Khanh có thâm ý không hay ho tẹo nào, khiến anh rất khó kiềm chế ánh nhìn khó chịu, đáp lại. Chỉ là trưởng khoa sản nhỏ bé, nên không biết NHD chúng tôi đã giúp cái bệnh viện này như thế nào mới dám có thái độ với tôi kiểu đó. Giám đốc, nặng lời rồi, tôi chỉ là... Đối với Ngô Khanh, cái gì không muốn nghe, không nhất thiết phải phí thời gian. Chẳng ngần ngại, bảo lại bác sĩ đã không biết điều, còn dám xen vào chuyện vợ chồng người khác. Hắn nói là tiểu thiếu gia sao? Ôi lại ghê. Sao khóe môi ai đó lại cong lên thỏa mãn thế chứ? Vừa thấy Ngô Khanh bước vào, Dương Mẫn đã vội vã hỏi luôn. Nó vẫn còn chứ, con tôi. Cô tiếp tục kích động như thế là thực sự muốn giết nó phải không? Vừa hay đang ở đây, để tôi kêu họ xử lý luôn cho cô vừa lòng. Lần đầu tiên tôi đáp ứng cho nhu cầu của cô đấy, cân nhắc cho kỹ. Thật may quá, nó không sao rồi. Những giọt nước mắt kia, nụ cười mãn nguyện kia, cả cái hành động vút ve lên bụng kia, tất cả lại lần nữa khiến Ngô Khanh không muốn quá lời. Đúng rồi, dẫu sao cũng là mẫu tử mà. Sao anh lại có thể nghĩ cô ta đủ tàn nhẫn tới mức vì hận cha mà hại tới con? Dương Mẫn cô ta không thể là loại người đó được. Anh sai rồi. Hôm nay vì ghen tuông không đáng đã đối xử với cô ta không phải rồi. Không muốn lộ liễu, nhưng không hiểu sao thanh âm bỗng trở nên dịu dàng. Đứa nhỏ còn làm cô đau không? Đó thì không, nhưng anh thì có. Tôi đau lắm. Chuyện cái tát, tôi không để ý đâu. Tự nhủ là rượu chứ không phải chủ ý anh muốn thế. Cô... Anh đừng nói gì cả. Cứ để tôi tự an ủi mình như thế. Cũng không phải là anh chán ghét muốn bỏ tôi. Anh thực ra cũng rất quan tâm tới đứa trẻ mà. Anh lúc nào cũng ngoài mặt nói không, nhưng bên trong lại khác. Tôi hiểu mà. Và tôi cũng muốn hiểu như thế nữa. Sao cô dám ngắt lời tôi hoài vậy hả? Những lời cô ta nói dường như đã xoáy vào tâm can Ngô Khanh. Nhưng anh lại không hề muốn thừa nhận, càng không muốn cô ta viện vào đó mà ngang ngược phản lại anh. Tuy vậy, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô ta kia, bỗng không muốn tuyệt tình lời nào nữa, anh lại xuống giọng. Nghỉ ngơi đi, có gì không ổn thì gọi y tá. Ngô Khanh rời khỏi, Dương vẫn ngồi im một lúc lâu nhìn về phía cửa. Khi chắc chắn không quay lại nữa, mới chuyển ánh nhìn vào vết cắt trên cổ tay, khóe môi kiêu ngạo cong lên. Đúng như anh nói, làm sao có thể tưởng tượng được. Làm sao có thể tưởng tượng được trước đó bị đứa nhỏ làm cho đau nhói tới nỗi không bước nổi, cô lại nghĩ ra cách làm trò chơi trở nên thật vui y như hắn mong muốn. Quả đúng là thủ đoạn thì lúc nào cũng dễ thành công hơn. Không ngờ tên cầm thú đó cũng dính bẫy thật. Mới chỉ là chút báu thôi mà hiệu quả tới khó tin. Hắn ta quan tâm cô sau khi đã tát cô không thương tiếc. Cha mẹ ơi, tin đổi không cơ chứ. Sao lại thấy khôi hài nhường này? Có lẽ bởi đứa con này đã khiến hắn thay đổi thái độ rõ rệt như vậy. Thật không sai khi cô quyết định giữ nó lại mà. Còn phần quyết định nữa của kế hoạch ngày mai sẽ được tiếp tục. Ngô Khanh à Ngô Khanh, anh nghĩ một mình anh dùng tới cái đầu sao? Dừng mẫn tôi, không tự trọng thì sẽ càng trở nên đáng sợ như thế nào. Anh cứ chờ đấy mà coi. Cái tát ngày hôm nay tôi cũng sẽ tính luôn. Không đập anh xuống hố, tôi sẽ lấy Ngô làm họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net